Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mấy người đang chìm trong suy tư riêng, ở đằng kia, Ôn Bạch Hao, Quân Bai Hao đã dẫn người gầy gò cao lớn kia tới trước mặt. Đại huynh, Yến huynh, Nhan Song, Diệp huynh, Ye Ye Song, vị này là Trương Sư huynh, Trang Si Song, mà ta kết giao tại Trượng Kiếm Môn. Trang Chiên Men, người gầy gò kia sắc mặt vẫn âm trầm. Giới thiệu, Trương Tử Long, Trang Di Long. Lúc ấy, mọi người, bao gồm Ôn Bạch Hao, đều tự giới thiệu bản thân, gọi một tiếng Trương huynh, với tư cách là đại công tử của Ôn gia, Quân Gia, Ôn Bạch Anh, Quân Bai Anh, liền mời Trương Tử Long vào trong ngồi một lát. Trương Tử Long không từ chối, cùng mọi người tiến vào phủ, ngồi xuống, Ôn Bạch Hao rót trà cho Trương Tử Long. Diệp Thù, Yesu, nhận ra ánh mắt của Trương Tử Long đôi khi quét qua Y và Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, không mang ác ý, cũng chẳng có thiện ý, thật là kỳ lạ. Nhưng Y cũng không bận tâm, vì biết sau này không có duyên phận gặp lại người này. Yến Trường Lan không nhận thấy điều ấy, trong lòng đang ngổn ngang suy nghĩ về chuyện chàng Kim Trung, Chuông Jin Trong, tâm trí phức tạp. Sau khi uống trà, Ôn Bạch Hao không hỏi lý do Trương Tử Long theo dõi bọn họ. Chỉ nói, ta vốn có việc muốn nhờ Trương Sư Huynh tương trợ, không ngờ Sư Huynh lại đến đúng lúc. Trương Tử Long dừng lại một chút. Ngươi có việc gì? Ôn Bạch Hao liền nói. Việc liên quan đến chàng Kim Trung. Trương Tử Long nhìn Ôn Bạch Hao, nhíu mày, ngươi muốn chàng Kim Trung, ngày sau ta có thể cùng ngươi tỉ thí nhiều lần. Ôn Bạch Hao thoáng cười gượng, hắn không có ý định đi chàng Kim Trung, cũng chẳng muốn tỉ thí nhiều lần với Trương Sư Huynh. Ôn Bạch Hao vội vàng nói, không phải là ta muốn đi, mà là một vị bằng hữu. Ánh mắt của Trương Tử Long dừng lại trên những người khác một vòng. Yến Trường Lan lúc này đứng dậy, cúi tay chào, chính là tại hạ. Trương Tử Long thu hồi ánh mắt, về chuyện chàng Kim Trung, ta quả thực biết đôi chút. Thần sắc hắn vẫn âm trầm, có vẻ không quan tâm đến Yến Trường Lan. Sau khi tổ tiên ta trải qua chàng Kim Trung trở về, từng nói rằng mỗi người đi đều gặp tình cảnh khác nhau, nhưng thử thách ấy đều liên quan đến cảnh giới của người đi, là sự kiểm nghiệm, không phải là hiểm nguy đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, một khi bước vào, nếu không gõ nổi một tiếng chuông thì chắc chắn phải chết. Mỗi lần gõ được một tiếng, có thể lựa chọn tiến thêm hoặc rút lui. Đến đây, hắn hơi miễn cưỡng nói thêm, nếu đi chàng Kim Trung, ngàn vạn lần phải cẩn trọng. Yến Trường Lan nghe xong, dù vẫn chưa rõ ràng sẽ đối mặt với điều gì, nhưng ít nhất biết rằng có cơ hội rời đi an toàn. Nếu thử thách tùy thuộc vào cảnh giới bản thân, hắn lại thấy vững lòng hơn đôi chút. Sau đó, Yến Trường Lan nói, đa tạ Trương huynh đã chỉ giáo. Trương Tử Long gật đầu, nể mặt Ôn sư đệ thôi. Yến Trường Lan ngạc nhiên, rồi quay sang Ôn Bạch Hao cảm tạ. Đa tạ Ôn sư đệ. Ôn Bạch Hao ngập ngừng không đáp, chỉ có thể nói, không cần khách khí, nên cảm ơn Trương sư huynh. Trương Tử Long gật đầu với Ôn Bạch Hao. Diệp Thù quan sát một lúc, có vẻ đã nhận ra tính cách của Trương Tử Long. Người này có phần cô độc, ngoại Ôn Bạch Hao mà hắn quý trọng, không ai khác được hắn để vào mắt. Nhưng khi đã xem trọng Ôn Bạch Hao, hắn cũng sẵn sàng ra tay giúp đỡ những việc Ôn Bạch Hao bận lòng, mà không lắm lời. Ôn Bạch Anh dĩ nhiên cũng nhận ra điều này, dù không rõ vì sao Trương Tử Long lại quý trọng em trai mình. Ông biết rõ rằng đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn khác biệt lớn lao. Tuy nhiên, thấy Trương Tử Long không có ác ý, ông cũng không hỏi nhiều, chỉ để đệ đệ tự xử lý. Sau khi chia sẻ những gì biết được, Trương Tử Long không lập tức mời Ôn Bạch Hao ra ngoài để tỉ thí, Ôn Bạch Hao thầm thở phào nhẹ nhõm, bắt chuyện với Trương Tử Long. Mặc dù Trương Tử Long có vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn trò chuyện được. Ôn Bạch Hao nhẹ nhõm hơn, chỉ hy vọng sư huynh sẽ không nghĩ đến chuyện tỉ thí trong thời gian ngắn tới. Cuối cùng, Trương Tử Long phải trở về tông môn. Ôn Bạch Hao không thể để hắn đi một mình, nên cùng hắn rời đi. Yến Trường Lan và Diệp Thù ở lại Ôn gia, được Ôn Bạch Anh tiếp đãi. Hai người đã xác nhận chàng Kim Trung có thật, và nếu thành công có thể được nhận vào tông môn. Giờ đây cần chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể tự tin đối mặt thử thách. Diệp Thù hỏi Ôn Bạch Anh, việc đi chàng Kim Trung có cần trình báo ai không? Ôn Bạch Anh ngẫm nghĩ, có lẽ không cần, nhưng ta sẽ hỏi lại cho chắc chắn. Diệp Thù chắp tay, phiền huynh. Không lâu sau, Ôn Bạch Anh mang tin trở lại. Nơi chàng Kim Trung có người canh giữ, nếu Yến Trường Lan muốn đi, chỉ cần đến đó xin phép người giữ cửa, không cần trình báo thêm. Nghe xong, Yến Trường Lan tĩnh tâm điều khí, tập trung nâng cao tinh thần và khí lực LNDNS cao. Hai ngày sau, hắn quyết định lên đường. Trước khi đi, Diệp Thù phẩy tay lên mặt bàn, bày ra nhiều món bảo vật. Những món hộ thân này ngươi mang theo, nếu không cần dùng cũng tốt, nhưng nếu hữu dụng thì có thể giúp ngươi thêm phần thắng. Yến Trường Lan cúi đầu nhìn, không khỏi khẽ giật mình. Trong điện linh phù được vẽ bằng cổ tự, số lượng linh phù thượng phẩm đến hơn 100 tấm. Lôi đình tử, lây tinh di, nhiều vô số kể, đan dược tinh thuần đầy các bình nhỏ, còn lại là những vật bảo hộ khác cũng đủ đầy, không thiếu thứ gì. Mang những vật này mà tiến vào chàng Kim Trung, Chuông Diên Trông, trừ phi có quy định đặc biệt, bằng không dù có đối mặt với cao thủ trúc cơ, Chu Di cũng có thể chống đỡ, bảo toàn tính mạng thoát thân. Lúc này, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan mới nhớ lại mấy ngày trước khi không cùng Diệp Thù, Yesu trung phòng, hắn vốn bận luyện công, không ngờ Diệp Thù lại bận luyện chế những vật này cho hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi ấm áp, tri kỷ như vậy, bất luận kết cục thế nào, hắn cũng quyết trở về bình an. Sau đó, Yến Trường Lan đem mọi thứ thu vào túi. Lúc này đã là hoàng hôn, Yến Trường Lan không muốn gây chú ý, nên nhân lúc này, cùng Diệp Thù và Ôn Bạch Anh, Quân Bai In, tiến về phía nơi đặt Kim Trung, đại môn của tông môn lớn. Có thể nhập môn hay không chỉ nhờ vào lần này. Giữa trung tâm của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, trên cao, có 9 chiếc Kim Trung treo lơ lửng. Chiếc đầu tiên cách mặt đất chừng 3 trượng, chiếc thứ hai 10 trượng, chiếc thứ ba thì cao hơn nhiều. Mỗi chiếc đều giống như một ngọn núi nhỏ, cổ xưa, tựa như đến từ thời thượng cổ hoang dã, mang theo cảm giác xa xưa và nặng nề không thể tả. Từ xa trông lại, những chiếc kim trung ấy vững chãi vô cùng, dù phong ba bão táp cũng không thể khiến chúng lay động. Trước chiếc kim trung thứ nhất, có một tòa tiểu điện, cửa điện luôn đóng kín, không nghe thấy tiếng người, nhưng cư dân trong thành đều biết rằng trong tiểu điện này luôn có các trưởng lão của các tông luân phiên trấn giữ. Mỗi vị trưởng lão đều có cảnh giới ít nhất là kết đan. Chia gian, Yến Trường Lan và những người đi cùng nhìn thấy những chiếc chuông lớn từ xa, rồi nhanh chóng đến trước cửa điện. Ôn Bạch Anh nói, nếu muốn gõ kim trung, cần gõ 9 lần vào tiểu la trước cửa điện. Yến Trường Lan theo lời, tiến lên phía trước, cầm chiếc búa nhỏ treo trước cửa điện, gõ lên chiếc tiểu la 9 lần. Tiếng la vừa đủ, nhanh chóng vọng vào trong điện. Ngay lập tức, cửa điện mở ra, Yến Trường Lan và những người đi cùng bước vào. Đập vào mắt là một lão nhân ngồi sau chiếc bàn dài, đang chăm chú nhìn họ. Bọn họ liền hành lễ, nói, tiền bối. Lão nhân đứng dậy, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt họ. Ai muốn gõ kim trung? Yến Trường Lan bước lên trước, nghiêm giọng nói, vãn bối muốn gõ kim chung. Lão nhân nói, một khi vào trong chuông, sinh tử không quản, ngươi có biết không? Yến Trường Lan nghiêm nghị đáp, vãn bối biết. Lão nhân khẽ gật đầu, nếu vậy, theo lão phu. Yến Trường Lan theo sau lão nhân, cùng ông qua một cửa khác ra ngoài. Diệp Thù và Ôn Bạch Anh không làm phiền hai người, chỉ im lặng đi theo. Chẳng bao lâu, họ xuất hiện bên cạnh chiếc chuông đầu tiên. Lúc này, chiếc chuông treo ngay trước mặt họ, nhìn thấy cả miệng chuông, nhưng khi nhìn vào trong lại chỉ thấy một màn hỗn độn, không thể nhìn rõ bên trong. Lão nhân giơ tay, đến đây. Yến Trường Lan cũng giơ tay ra. Sau đó, lão nhân nắm lấy hắn, nhẹ nhàng ném lên. Trong khoảnh khắc, Yến Trường Lan bay lên không, lao vào trong chiếc chuông đầu tiên. Yến Trường Lan biến mất. Diệp Thù và Ôn Bạch Anh nhìn về phía lão nhân. Lão nhân nghiêm nghị đi đến một bên, ngồi xếp bằng. Diệp Thù ngẫm nghĩ một chút, rồi cũng ngồi bên cạnh. Ôn Bạch Anh thì không như vậy, hắn còn việc trên thân, mà không biết Yến Trường Lan phải mất bao lâu để gõ kim chung, nên chỉ đứng yên tại chỗ mà thôi. Lâu sau, Ôn Bạch Anh mới lên tiếng hỏi, dám hỏi tiền bối, làm sao biết được Yến huynh thành công hay thất bại? Lão nhân đáp, nếu còn sống, hoặc sẽ nghe tiếng chuông, hoặc sẽ im lặng. Nếu tử vong, máu sẽ rơi từ miệng chuông, truyền đến tiếng ai oán. Ôn Bạch Anh cảm thấy cổ họng hơi khô khốc, chỉ mong tệ nhất cũng là im lặng vô thanh. Yến Trường Lan sau khi vào kim chung chỉ thấy một cơn choáng váng, rồi xuất hiện trên một khoảng đất trống, nhưng hắn chưa đứng vững đã nghe thấy tiếng gió rít lên. Sát khí từ tứ phía lao tới, như muốn bọc kín hắn, khiến hắn như tấm sàng bị cắm đầy mũi tên. Yến Trường Lan giật mình, lập tức phản ứng, ngón tay hắn khẽ động, hai thanh trường kiếm đã xuất hiện trong tay, lập tức thi triển một bộ kiếm pháp dày đặc như mưa, bảo vệ xung quanh mình. Tiếng va chạm vang lên lách cách, những vật công kích đều bị hắn ngăn lại, không cái nào chạm được vào người hắn. Trận tấn công này kéo dài suốt một khắc, Yến Trường Lan bị những luồng sức mạnh ngày càng mạnh mẽ tấn công. Mặc dù đã cản được nhưng vẫn khiến hắn cánh tay mỏi nhừ, pháp lực cũng không lưu thông thuận lợi. Sau khi đợt tấn công kết thúc, Yến Trường Lan mới tỉnh táo lại, phát hiện trên mặt đất là vô số mũi tên, mỗi mũi đều thô to. Theo lý, những mũi tên thô thế này không thể bắn nhanh, nhưng trong chuông này, những mũi tên lại cực nhanh. Nếu không phải hắn có kinh nghiệm phong phú, thì sợ rằng khó mà ứng phó nổi, ít nhất cũng sẽ bị đâm trúng vài mũi. Yến Trường Lan không dám chậm trễ, hắn nhanh chóng nhìn xung quanh, thấy đây là một nơi xám xịt, không tường, không người, trống trải vô cùng. Vô số mũi tên khi rơi xuống đất, chỉ trong chớp mắt liền tan biến, như thể chưa từng xuất hiện nơi này. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, kiểm tra pháp lực trong thân thể, phát giác vẫn còn lại hơn nửa, mới có chút nhẹ nhõm trong lòng, nhưng cũng không dám khinh suất mà nhanh chóng lấy một viên đan dược nuốt vào. Viên đan dược lập tức hóa thành linh khí, lưu chuyển trong cơ thể, tiến vào đan điền bổ sung pháp lực cho hắn. Nhưng pháp lực vừa mới khôi phục được phần nào, Yến Trường Lan lại cảm giác được sát khí bủa vây xung quanh. Lại một lần nữa, Yến Trường Lan nâng kiếm, tận dụng sự nhạy bén của mình để phòng ngự từ mọi phía. Lần này, hắn nhận thấy thứ đang lao tới, tuy tựa như mưa tên dày đặc, nhưng không phải là mũi tên mà là những chiếc trông sắt to bằng bàn tay. Mỗi chiếc đều sắc bén vô cùng, âm thanh gió xé qua nhẹ nhàng mà tốc độ càng nhanh. Yến Trường Lan càng thêm thận trọng. Hắn nhanh chóng vung kiếm chắn đỡ đám trông sắt, kiếm khí càng dồn dập, động tác càng nhanh, mãi cho đến hai khắc sau, những chiếc trông sắt mới ngừng tấn công. Khi trông sắt cuối cùng rơi xuống, Yến Trường Lan cảm thấy cánh tay mình tê mỏi, ngón tay cầm kiếm cũng dường như không còn vững chắc. Hít sâu một hơi, Yến Trường Lan cảm nhận pháp lực đã hao tổn, vội vã tiếp tục bổ sung, không dám lơ là chút nào. Sự cảnh giác của hắn hoàn toàn chính xác. Ngay khi pháp lực vừa hồi phục phần nào, một sát khí tinh tế hơn cả trông sát bắt đầu ập tới. Âm thanh vô cùng nhẹ, gần như không thể nhận ra, nhưng Yến Trường Lan không phải là người tu sĩ tầm thường. Hắn lập tức nhận ra lần này thứ đang tấn công chính là những chiếc kim nhỏ như lông trâu. Ánh mắt hắn lạnh lùng, hai tay vung kiếm như bánh xe, phòng ngự chặt chẽ vô cùng. Trận này cực kỳ khó khăn, nhưng Yến Trường Lan từng đối luyện với Diệp Thù. Iesu là Diệp Thù dùng pháp bảo bản mệnh từ mọi góc độ đâm xuyên, chuyển hướng nhanh chóng, mỗi hơi thở có thể tấn công Yến Trường Lan cả trăm lần, buộc hắn phải dùng kiếm pháp để ngăn cản. Sau một thời gian dài rèn luyện với Diệp Thù, phản ứng của Yến Trường Lan càng lúc càng nhanh. Ban đầu, hắn thường bị kim đâm đến đau đớn khắp người, nhưng về sau lại có thể bảo vệ chặt chẽ bản thân, không bị kim đâm trúng. Nhờ có sự huấn luyện của Diệp Thù, Yến Trường Lan đã vượt qua ba đợt tấn công liên tiếp mà không hề gặp trở ngại. Sau khi đám kim nhỏ tan biến sau nửa canh giờ, Yến Trường Lan nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một chiếc chuông lớn. Chiếc chuông này to lớn, giống hệt như những gì hắn từng nhìn thấy bên ngoài, lúc này đang lơ lửng cách mặt đất chừng một trượng. Yến Trường Lan nắm chặt tay, chợt hiểu được điều mình cần làm. Hắn bước tới, dùng toàn lực va vào chiếc chuông, nhưng chiếc chuông không hề động đậy. Yến Trường Lan chấn động, không lẽ không thể làm cho chuông vang lên? Không, không thể như vậy. Yến Trường Lan lại rút kiếm, chém vào chiếc chuông. Hắn dùng ba phần pháp lực, chiếc chuông khẽ rung động, nhưng vẫn không phát ra âm thanh. Lúc này, Yến Trường Lan dần hiểu ra. Hắn hợp nhất song kiếm, dồn hết pháp lực vào, chém xuống thật mạnh. Trong khoảnh khắc đó, tiếng chuông vang lên, ông, chiếc chuông đầu tiên cuối cùng cũng vang lên. Hóa ra, để làm chiếc chuông ngân vang, cần đến tất cả pháp lực còn lại sau khi vượt qua ba cửa ải. Một chiêu mạnh nhất, nếu không, chiếc chuông sẽ không phát ra âm thanh. Tuy nhiên, sau niềm vui ngắn ngủi, lòng Yến Trường Lan lại thêm cảnh giác. Chiếc chuông đầu tiên đã vang lên, nhưng pháp lực của hắn đã cạn kiệt. Khi bước vào chiếc chuông thứ hai, liệu hắn sẽ làm gì? Trước khi Yến Trường Lan kịp suy nghĩ thấu đáo, chiếc chuông bị hắn đánh vang đột nhiên tỏa ra ánh sáng, cuốn lấy hắn vào trong. Ngay sau đó, hắn nhận thấy mình đang đứng trong một khoảng đất trống khác. Khoảnh khắc ấy, hắn chợt nhận ra, pháp lực đã hoàn toàn phục hồi, xung quanh vẫn không có ai, nhưng rất nhanh, phía trước xuất hiện bóng dáng dày đặc. Diệp Thù ngồi khoanh chân bên cạnh chiếc chuông, thần sắc bình thản, vận chuyển công pháp, vô số thiên địa linh khí tuôn vào trong cơ thể hắn, từ từ hồi hấp thành pháp lực, và một nửa tâm thần của hắn đang dồn vào chiếc chuông, hay đúng hơn là vào Yến Trường Lan đang ở bên trong chuông. Thời gian trôi qua gần một canh giờ, chiếc chuông đầu tiên đột ngột phát ra âm thanh, như bị một lực vô hình đập vào, tiếng ngân dài xa xăm truyền khắp nơi. Ông, chiếc chuông đầu tiên thực sự đã vang lên. Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh, đang mải mê suy nghĩ, lúc này bất ngờ tỉnh lại, vui mừng nói, Yến Huynh đã thành công làm vang chiếc chuông đầu tiên rồi. Ánh mắt Diệp Thù cũng mang chút ấm áp, ít nhất hiện tại mọi chuyện vẫn ổn. Lão giả kia khẽ mở mắt, liếc nhìn chiếc chuông trên cao, mắt thường cũng có thể thấy được. Tiếng chuông lan tỏa khắp nơi, khiến nhiều tu sĩ nghe thấy, từ bốn phía lần lượt tiến lại gần. Vừa rồi là âm thanh gì vậy? Là tiếng chuông, chuông đã được đánh vang, dù chỉ mới là chiếc chuông đầu tiên. Nhưng là ai mà can đảm đến vậy, lại dám đến đây đánh vang chuông? lại có kẻ không tự lượng sức, ý đồ bái nhập vào tông môn đỉnh cấp đó sao? Tông môn đỉnh cấp, đâu phải dễ dàng để bước vào, cũng chẳng phải không tự lượng sức. Ít nhất hắn đã gõ vang tiếng chuông đầu tiên rồi. Hừ, tiếng chuông đầu có là gì? Càng về sau, e rằng sẽ càng khó khăn mà thôi. Từ xưa đến nay, kẻ có thể gõ vang tiếng chuông đầu tiên của chàng Kim Trung Chuông Jin Chong cũng không phải ít. Tiếng chuông đầu chỉ là để báo rằng có người đến gõ chuông và chưa bị chuông chấn cho vỡ nát ngay lập tức mà thôi. Thế nhưng, việc gõ chuông cuối cùng vẫn là một việc hiếm gặp. Rất nhiều tu sĩ khi biết tin liền không khỏi hứng thú mà kéo đến xem náo nhiệt. Ôn Bạch Anh, Quân Bai Inh trông thấy cảnh ấy thì khẽ nhíu mày. Người đến nhiều như vậy, e rằng tâm tư của hắn sẽ không còn vững vàng. Người đông cũng chẳng phải việc gì. Dẫu sao Yến Huynh đã vào trong đại chuông, bên ngoài dù thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Diệp Thù, Yesu lại không hề chú ý đến những kẻ xung quanh. Hắn chỉ ngước nhìn chiếc chuông thứ hai. Chẳng biết khi nào, tiếng chuông này mới vang lên. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, khi nhìn thấy những bóng đen dày đặc phía trước, bất giác hít một hơi lạnh. Ban đầu những bóng đen đó quả thực chỉ là hình bóng, nhưng chỉ trong chớp mắt liền nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hóa thành một đàn sói xanh. Những con sói này mỗi con dài một trượng, thân hình cường tráng, khí thế mạnh mẽ, sơ qua ông đã đếm được đến 18 con. Yến Trường Lan tự nhiên bị dọa đến kinh hãi, nhưng khi dò xét yêu khí trên thân chúng, hắn mới có chút nhẹ nhõm. 18 con sói xanh tuy không ít, nhưng tuổi thọ chúng cũng chỉ khoảng 200 năm, tính ra cũng chỉ ngang với tu sĩ luyện khí liên chi tầng 3, tầng 4. Đối với Yến Trường Lan mà nói, bị đàn sói này bao vây cũng không đến mức quá nguy hiểm. Tuy nhiên, Yến Trường Lan vẫn vô cùng cẩn trọng. Qua ba cửa ải đầu tiên bên trong tiếng chuông đầu, hắn hiểu rằng nơi đây cũng không chỉ đơn giản là đối phó với 18 con sói xanh là đủ. Nếu không, cớ gì lại có nhiều tu sĩ phải bỏ mạng tại đây? Rất có khả năng sau khi tiêu diệt xong đợt này, ít nhất còn 2 đợt tấn công nữa. Trong thời gian đó, cũng không chắc liệu có thời gian để phục hồi pháp lực bằng đan dược. Vậy nên giờ đây hắn không những phải giết hết lũ sói, mà còn phải tiết kiệm pháp lực, ứng phó với nguy cơ phía trước. Theo suy tính của Yến Trường Lan, 18 con sói xanh này chẳng phải cửa ải gì ghê gớm. Những tu sĩ trước đây bỏ mạng nơi này, rất có thể là vì pháp lực không đủ, bị hao tổn mà chết. Nghĩ vậy, Yến Trường Lan liền nắm chắc Lam Phong Kiếm. Lan Phong Chiên, Lam Phong Kiếm nhẹ nhàng, trong khi Chuyết Lôi Kiếm Chua Lây Chiên thì nặng nề. Đàn sói nhanh nhẹn mà yêu khí lại yếu, nên để tiết kiệm pháp lực, hắn chỉ dùng Lam Phong Kiếm để nhẹ nhàng đâm giết. Trong chớp mắt, Yến Trường Lan tung mình xông thẳng vào bầy sói. 18 con sói xanh dữ dằn xông đến, lập tức vây chặt lấy hắn. Lúc này, Yến Trường Lan bị bủa vây bốn phía bởi đàn sói. Thân pháp hắn nhanh như điện, kiếm ra tựa gió, chỉ trong khoảnh khắc đã hạ gục 2 con sói. Sau đó, hắn linh hoạt chuyển động, thân pháp tinh diệu, trong chớp mắt đã tiêu diệt thêm 3 con nữa. Đàn sói xanh này quả nhiên không thể làm gì được hắn. Việc tiêu diệt chúng thực sự nhẹ nhàng, nhưng Yến Trường Lan vẫn tự thấy mình có phần khinh địch. Hãy nhìn lại 3 cửa ải trong tiếng chuông đầu. Dù Yến Trường Lan vượt qua thuận lợi, nhưng nếu là tu sĩ khác, chỉ riêng việc phân biệt các sát cơ dày đặc từ 4 phương 8 hướng cũng đã hao tốn không ít tinh lực. Để duy trì trạng thái ấy trong thời gian dài, vừa phải tiết kiệm pháp lực, vừa chống đỡ toàn bộ công kích, quả thật vô cùng gian nan. Còn ở chiếc chuông thứ hai này, việc đặt 18 con sói xanh làm cửa ải đầu, liệu có dễ dàng vượt qua? Đừng nhìn việc chúng chỉ ngang với tu sĩ luyện khí tầng 3, tầng 4, mà Yến Trường Lan lại đã đạt luyện khí tầng 6, nhưng yêu thú đồng cấp luôn khó đối phó hơn nhiều so với tu sĩ. Hơn nữa, dẫu là một tu sĩ luyện khí tầng 6, nếu bị 18 tu sĩ tầng 3, tầng 4 vây công, há có thể dễ dàng tiêu diệt hết chúng sao? Tu sĩ trọng pháp thuật, nhưng ở cảnh giới luyện khí tầng thấp và trung, pháp thuật không nhiều, lại tốn nhiều pháp lực. Đối với tu sĩ bình thường, bầy sói thực sự có thể xem là thiên địch. Không lâu sau, Yến Trường Lan đã tiêu diệt toàn bộ 18 con sói xanh. Kiểm tra lại lượng pháp lực còn lại, hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, khi hắn vừa định nuốt đan dược, bỗng nhìn thấy phía trước xuất hiện thêm một nhóm bóng đen. Lần này vẫn là một đàn sói, nhưng chỉ có 9 con, mỗi con dài 3 trượng, toàn thân đỏ rực, nanh sắc bén, mắt đỏ ngầu, thoạt nhìn tựa như 9 con sói điên. Cách chương